Giả Thiên, chương 1086. Vạn vật nguyên đỉnh, góc truyện audio.com. Lúc tay Diệp Phàm thò vào tiên trì bị một cỗ lực lượng quỷ dị đánh văng ra, không thể tiến vào đáy ao. Hắn chớp mắt nhìn, vách ao có một ít tơ dạng lưới, từng sợi trong suốt lưu động tiên quang, như là mạch máu của sinh linh, thậm chí có thể thổ nạp và hô hấp. Thật sự có sinh mệnh, hắn không thể không kinh. Cái ao này nguyên bản như một cái cuống rốn, bị độc nhân một trường đánh vỡ thành ao, ngày nay vẫn còn có sinh cơ cường đại như cũ. Diệp Phàm không hành động thiếu suy nghĩ, nghiêm túc quan sát vách ao, lộ ra vẻ kinh ngạc rồi sau đó lại nhìn về phía núi xa, hơn vạn ngọn long thủ phong phun ra tinh hoa đều hội tụ ở đây, hóa thành một cái thần trì, dựng dục một cái tiên thai. Đó là, sau khi hắn mở thiên mục nhìn kỹ không khỏi vô cùng kinh ngạc. Mi tâm của mỗi một cái đầu rồng đều có vết rạn nứt, dường như bị người đục xuyên một lỗ thủng, yên hà lưu động. Diệp Phàm ngưng thần, mắt lộ kỳ quang. Hơn vạn đầu rồng không một ngoại lệ, mi tâm đều có một dấu trưởng nhỏ nhắn, lấy đi tinh hoa trong thân núi. Long bảo đã mất, cái gọi là long bảo là nơi tinh hồn của mỗi một long thủ phong, là chân linh sau khi buông xuống một viên rồi lại một viên cổ tinh, là tiên chi tinh hoa tích lũy mấy trăm vạn năm. Trong mắt Diệp Phàm thần quang chớp động, cẩn thận quan sát. Chảy ra từ những miệng rồng đang há kia tuy là thần dịch nhưng bởi vì đánh mất long bảo nên tác dụng nó rõ rệt giảm xuống rất nhiều lần. Đây là, độc nhân đại đế gây nên, ánh mắt hắn không ngừng di chuyển rồi sau đó lại nhìn thẳng tiên tri. Đây là một cái cuống rốn không thể nghi ngờ, nối liên cùng hơn vạn tòa long thủ phong, tiên mệnh tinh hoa tầm bổ nó quả thật có thể nghịch đoạt thiên địa tạo hóa, theo lý hẳn là có thể dựng dục tiên thai. Nhưng ngày nay hết thảy đều không tồn tại. Địa phương dựng tiên này bị một trường của độc nhân bổ nát, Diệp Phàm không khỏi âm thầm líu lưỡi. Không hổ là độc nhân, quả nhiên đủ độc. Diệp Phàm đánh tan tiên quang, lộ ra mọi thứ trong ao, có thể nhìn thấy những mạch máu trong suốt trên vách ao thông hướng hơn vạn long thủ phong, độc nhân dựa vào đây chém hơn vạn chân long một đao. Khí sát phạt kinh thiên, đáng tiếc thiên đình cổ vì điều này bố cục thiết kế kế hoạch hoành tráng, trải qua muôn đời nhưng cuối cùng lại bị độc nhân một trường chặt đứt hủy diệt cuống rốn tiên. Diệp Phàm ngưng mắt cẩn thận quan sát, chỉ thấy tiên đình không trọn vẹn dưới đáy ao cũng bị lan đến, hiển nhiên bị độc nhân tính cả đánh ra một trường. Đây là hy vọng thành tiên, độc nhân không để ý thành tiên hay không, bỏ mặc ở đây không mang đi. Diệp Phàm hít sâu một hơi, vận chuyển bí chữ binh, xoát một tiếng đem tiên đình vớt lên, lực lượng kỳ dị cũng không thể ngăn cản. Bọt nước văng khắp nơi, tiên khí bốc hơi, sương màu đầy trời. Nơi này một mảnh sáng lạn, các loại ánh sáng lưu động bao phủ nơi đây. Long mã ra tay, nói chính xác là ra chân, người nhảy dựng lên, một đôi vó ngựa lớn như mặt người hướng về Diệp Phàm bổ xuống. Đây là dùng sức mạnh cướp hy vọng thành tiên, Diệp Phàm không sợ tay phải đẩy ngang dùng sức vỗ ra một trường đánh văng nó ra khiến nó không thể gần người. Xem ra ngươi thật đúng là không an phận, nếu một ngày kia tới bắt đầu, có tất yếu tìm cho ngươi vài người luận bàn tỉ như Hắc Hoàng, Đoạn Đức. Thần câu thét dài, rồng ngâm động cửu thiên, long lân toàn thân lóe lên như hoàng huyết xích kim. Góc truyện audio.com, hào quang sung thiên, bờm ngựa lại càng như liệt hỏa thiêu đốt, dung chuyển kịch liệt. Diệp Phàm liếc nó một cái, nhìn thấy lại công tới, ném vạn vật mẫu khí đỉnh ra. Lập tức mẫu khí buông xuống, như thác nước kinh thiên ép trên người long mã. Đây là chí bảo thiên địa, mỗi một sợi mẫu khí đều nặng hơn núi cao. Năm đó Diệp Phàm có thể thu vào cơ thể toàn bằng vào công của miếng đồng xanh, hấp phụ vững những thứ này, sau rồi bị luyện hóa mới có thể cho hắn sử dụng. Bằng không, chỉ bằng vào sức nặng của loại vạn vật nguyên căn này đủ để đè chết hắn, không có mấy người có thể chịu đựng. Long mã dẫm đạp nhưng căn bản không thể dẫy ra. Đỉnh bị Diệp Phàm tế luyện ngàn vạn lần, ngày nay đã là đạo bảo của hắn, không thể đánh vỡ tụ tập công phòng nhất thể, có thể nói thần chân thế gian. Tiểu Tùng rầm rì, vừa rồi long mã công kích Diệp Phàm, khiến nó rất bất mãn, trợn trừng mắt hướng long mã, dùng sắc hơ hơ cái cuốc nhỏ. Diệp Phàm nghiêm túc xem đỉnh, ở trên còn nối liền một số vật dạng tơ trong suốt, là chúng nó đang chữa trị cái đỉnh này, càng nhìn kỹ càng kinh dị. Thật sự có sinh mệnh. Đỉnh này tổn hại rất nghiêm trọng, lúc trước ba chân của và đáy đỉnh hẳn là đều tách ra, phía trên có vết nứt rõ ràng, ngày nay khép lại, dính vào cùng nhau. Phản bản truy nguyên, Diệp Phàm quát nhẹ, hai tay vung lên, thi triển đại thần thông kinh người. Đây là một loại thể hiện của đạo quả sau khi hắn tiến vào cảnh giới tiên tam, muốn nhìn một cái xem năm đó tiên trì đã xảy ra chuyện gì. Đây là một loại thần thuật nghịch thiên, cực kỳ tiêu hao tinh khí thần. Bởi vì phải tái hiện cảnh tượng cuối cùng trước khi tiên trì vỡ nát. Loại hành vi xem cổ này là thiên địa không cho phép.